Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 thi cứu. Ta đảo không cho rằng Như Thuyết ý tứ là muốn cho chúng ta dựa kíp nổ ô tô tới tạc hủy cư dân lâu. Liền Thiệu Hồng Lôi đối Túc Như Thuyết hiểu biết, cũng ở thông qua cẩn thận quan sát quanh thân tình huống. Thiệu Hồng Lôi đến ra kết luận. Lại là phản đối Hứa Tình đề nghị kết luận, bị dài hơn hãn mã đâm hư quân dụng xe vận tải 2 chiếc ô. Tô tê liệt vị trí khoảng cách sụp xuống đơn nguyên môn phương hướng quá xa. Mà Túc Như Tuyết vừa mới kêu gọi chỉ nói tạc lâu. Cũng không có nhắc tới có quan hệ xe nửa cái tự. Đương nhiên cũng có thể là thời gian cấp bách, không kịp nói, nhưng ở Thiệu Hồng Lôi xem ra nếu Như Tuyết tưởng nhắc nhở bọn họ dùng xe tạc lâu. Thời gian lại gấp gáp đến chỉ có thể kêu 2 chữ. Như vậy Như Thuyết chỉ cần nói ra xe cùng lâu liền hảo. Không cần thiết phi đem cái kia tạc tự đột hiện ra tới. Mà Như Thuyết hoàn toàn không đề cập tới xe, chỉ nói tạc lâu, như vậy dụng ý liền nhất định là tạc lâu cùng xe không quan hệ, Giang đội trưởng ngươi như thế nào? Xem ta xem ngươi từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào cư dân lâu. Có phải hay không nhìn ra chút cái gì tới, nghe được Hứa Tình cùng Thiệu Hồng Lôi đề nghị. Hoắc Thăng không có nói tán đồng cái nào, ngược lại dò hỏi Giang Đông Thần, kỳ thật Hoắc Thăng cũng không tán đồng dựa kíp nổ ô tô tới tạc hủy cư dân lâu. Chủ yếu Hoắc Thăng là lo lắng kíp nổ ô tô tạc lâu uy lực không đủ. Lâu tạc không sụp không nói, ngược lại sẽ khiến cho hỏa hoạn, đến lúc đó đừng nói là cứu người. Hại người còn kém không nhiều là mơ siêu tình tình nói phương pháp không thể dùng. Nổi lửa liền phiền toái, Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng nghĩ đến một khối đi tình tình đại mỹ nữ. Nói được phương pháp không được nói. Vậy dùng thuốc nổ ta đi phóng, dù sao ta là kim hệ dị năng. Không sợ kia đồ vật hút huyết công kích, buông thuốc nổ, ta liền chạy. Hẳn là thương không đến ta, đao thành võ thật là vì Túc Như Thuyết hoàn toàn bất cứ giá nào, nhưng mà. Đao thành võ ngươi không muốn sống nữa chỉ bằng ngươi cái kim hệ dị năng. Ngươi xính cái gì có thể, ngươi không thấy kia thực vật biến dị bộ dáng. Nó lại tiến hóa, hiện tại nó hút huyết công kích căn bản là không phải nguyên lai cái loại này. Ngươi xem nó dây đằng thượng lớn lên tất cả đều là giống bạch tuộc giác hút giống nhau không? Nó hiện tại là dựa vào những cái đó không hút huyết. Ngươi cho rằng ngươi phá kim loại giáp có thể khiêng lấy. Nó sẽ đem ngươi bó thành bánh chưng ở hút huyết. Ngươi dị năng khô kiệt khi, ngươi chính là nó trong bụng cơm. Hoắc Thăng lời nói thấm thía nói, Hứa Tình đám người có lẽ hoàn. Toàn không có nhìn ra biến dị dây thường xuân ở tiến hóa. Nhưng Hoắc Thăng lại đã nhìn ra. Biến dị dây thường xuân đã với trước đây xưa đâu bằng nay. Trước đây biến dị dây thường xuân là dựa vào nó chân tới hút bọn họ những người này huyết. Hiện tại biến dị dây thường xuân chân giống như là bạch tuộc giác hút giống nhau. Toàn lớn lên ở dây đằng thượng, hiện tại biến dị dây thường xuân trừng thành nhân chân thô dây đằng. Thượng dây đặc lớn nhỏ không đồng nhất rậm rạp không. Nó hiện tại là dựa vào dây đằng thượng này đó không tới hút người huyết. Chỉ cần ai một chút, người nọ huyết liền sẽ bị ở trong khoảnh khắc hút khô, này không được. Kia cũng không được, Như Thuyết tức phụ cố tình lại cấp chúng ta ra chủ ý. Làm chúng ta tạc lâu, nhưng chúng ta lại nghĩ không ra cái đặt thuốc nổ phương pháp. Tổng không thể làm nhìn ta Như Thuyết tức phụ chết đi. Dứt khoát đào thành võ một phách bộ ngực. Hy sinh một mình ta, hạnh phúc ta tức phụ thấy mọi người toàn nghĩ không ra biện pháp. Đào thành võ không cấm muốn làm ra hy sinh, xả thân tạc lâu cứu tức phụ tạc ống dẫn, đào thành võ gấp đến độ hỏa liệu lông mày. Giang Đông Thần lại thần sắc thong dong, tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt sụp xuống cư dân lâu nghiên cứu. Chợt không đầu không đuôi mà xuất khẩu 3 chữ, cái gì tạc ống dẫn ta liền biết có thuốc nổ. Quản, Giang đội trưởng ngươi là ý tứ là Như Thuyết là muốn cho chúng ta kíp nổ cư dân trong lâu khí. Thiên nhiên ống dẫn ân, cứ việc đào thành võ từ giữa quấy rối. Bất quá Hoắc Thăng vẫn là một chút liền lại cùng Giang Đông Thần nghĩ đến một khối đi. Hai người toàn đoán ra Túc Như Tuyết chân chính dụng ý. Là muốn cho bọn họ kiếp nổ cư dân trong lâu khí thiên nhiên ống dẫn tới Tạc Lâu, như vậy. Nổ mạnh chính là từ nội bộ, không phải từ bên ngoài. Chờ hỏa toát ra tới, Như Tuyết bọn họ cũng nên là có thể vừa vặn toàn thân mà lui. Hơn nữa Như Tuyết bọn họ hiện tại vị trí cũng chính vừa vặn. Chịu nổ mạnh ảnh hưởng nhỏ nhất, thành công đoán được Túc Như Tuyết chân thật dụng ý. Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng không khỏi toàn đối Túc Như Tuyết cảm thấy âm thầm kính nể. Cái này Túc Như Tuyết nhưng thật ra thực sự có gan dạ sáng suốt. Có đầu óc, chính yếu là Túc Như Tuyết còn có đánh chết cao giai tang thi năng lực. Xác thật không dung người khinh thường, Thiệu Quan Quân. Dùng ngươi lôi trước tiên ở nơi này khai một đạo lỗ thủng. Thiệu Quan Quân lỗ thủng một khi khai hảo, Giang đội trưởng ngươi liền dùng ngươi lưỡi dao gió tàn nhẫn tước lỗ thủng. Đem lỗ thủng toàn lực mở rộng, sau đó lại là Thiệu Quan Quân dùng lôi. Ta tới đốt lửa, những người khác toàn bộ đều trở lại trong xe đi. Tại chỗ đợi mệnh nghe được Hoắc Thăng chu đáo chặt chẽ bố trí. Trừ bỏ Đào Thành Võ, Hứa Tình ngoại, những người khác toàn đã bắt đầu hành động, toàn bộ phản hồi trong xe, Đông Thần ca, ta tình tình, ngươi hiện tại cũng cho ta lập tức hồi trong xe đi. Còn có ngươi này thân, hồi trong xe liền chạy nhanh cho ta cởi, Giang Đông Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, còn muốn bằng này thân đồ vô dụng tới ngăn cản thực vật biến dị hút huyết công kích Giang Đông. Thần tay vỗ trụ đau từng cơn thái dương, tàn nhẫn nhéo nhéo, hắn thích Hứa Tình ngây thơ hồn nhiên. Đơn thuần chưa từng có phân tâm cơ thật tình, nhưng cố tình Hứa Tình này đó thảo hắn thích tính tình. Ở mặt thế này một ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ lại là một cái cũng muốn không được. Thiên chân, đơn thuần, vô tâm cơ không đơn thuần chỉ là sẽ hại chết nàng. Thậm chí còn sẽ hại chết bên người nàng mọi người. Xem ra nhiệm vụ lần này xong trở về, hắn thật sự rất cần thiết cùng Tình Tình hảo hảo nói chuyện, Đông Thần ca, Hứa Tình giống như còn. Không có phát hiện nàng đến tột cùng sai ở đâu, đang muốn cùng Giang Đông Thần phân rõ phải trái, Đào Thành Võ. Còn có ngươi, cũng cho ta hồi trên xe đi, mặt khác thế coi chừng Tình Tình, không được nàng lại xuống xe, Đào Thành Võ vốn cũng tưởng lưu lại hỗ trợ. Lại nghe đến Giang Đông Thần đối hắn hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Mà giờ phút này nơi đây cũng còn sót lại Thiệu Hồng Lôi. Giang Đông Thần, còn có Hoắc Thăng ba người. Đào Thành Võ thấy trừ bỏ trước mặt ba người là tất yếu muốn lưu lại cứu người. Những người khác đều bị Hoắc Thăng đuổi đi trở về trên xe. Đào Thành Võ tự cũng không hảo lại nói lưu lại nói. Chỉ phải lãnh Hứa Tình ngoan ngoãn phản hồi trong xe tới trong bóng đêm. Túc Như Tuyết liền thấy nàng trên cổ tay mang kêu cứu khí phát ra ong vang. Đồng thời hướng ra phía ngoài không ngừng phát tán cường quang. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy đều biết nói đây là bên ngoài người ở hướng bọn họ đánh ra Tạc Lâu. Trước báo động trước tín hiệu thực mo cư dân lâu ngoại liền vang lên chia thiên tiếng sấm thanh. Điện thiểm đan sen. Xét mục tiêu đúng là bị huyết sắc bò đằng triền bọc kín không kẽ hở sụp xuống sau cư dân lâu tường. Ngoài, thực vật trời sinh sợ lôi hỏa, biến dị dây thường xuân xuất phát từ bản năng tránh đi sấm đánh. Xét thoáng chốc mệnh trung tường ngoài, thành công bổ ra một đạo lỗ thủng, nối gót tới chính là ba đạo lạnh lẽo phong đao hung hăng nhào hướng bị xét đánh ra lỗ thủng. Toàn bộ mệnh trung, lỗ thủng bị nháy mắt mở rộng, Thiệu Hồng Lôi nhìn chuẩn thời cơ. Lại thả ra đạo thứ hai sấm đánh, mục tiêu đúng là nấn ná ở cư dân lâu nội chuyển vận khí thiên nhiên ống dẫn. Đồng thời Hoắc Thăng dùng ra hỏa hệ dị năng, đỏ bừng ngọn lửa bao ở nhảy bắn tia trước thượng tề bay đi ra ngoài. Hết chương.